Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, rời cảng. Chính muốn rời khỏi, Lương Thành chợt nhớ tới cái gì? Liền hỏi, sư phụ, cái kia Thanh Lan Hà Đao Ngư ăn hết đến tột cùng hội có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ có thể kéo dài tuổi thọ, gia tăng tu vi hay sao? Trình Vân Lâm nói, ai? Thực ăn cái này đao ngư, đồng thời không có cái gì ngoài định mức chỗ tốt, chỉ là nó vị đạo thật sự là ngon không gì sánh được. Vi sư đã từng ăn qua một lần, cái kia ngon tư vị quả thực cả đời đều khó mà quên được a, nguyên lai dạng này a. Cái kia tại Thanh Lan Hà khúc sông bên trong, mỗi ngày đều có thể đánh bắt đến Thanh Lan Hà đao ngư sao? Lương Thành lại hỏi, Trình Vân Lâm lắc đầu cười nói. Cái này Thanh Lan Hà đao ngư hạng gì danh quý? Chỉ là một đầu thì giá trị 38 mai linh tiền. Chỗ nào có thể mỗi ngày đánh bắt được đến? Ước chừng đến một tháng mới có thể đánh bắt một lần. Mỗi tháng cụ thể cái nào một ngày có thể thả lưới đánh bắt? Cái kia đến có kinh nghiệm cá đem đầu nói mới tính. Bất quá tháng này đánh bắt thời gian lại là coi là tốt. Trùng hợp thì vào ngày mai. Lương Thành nghe Trình Vân Lâm nói đao ngư mới 38 linh tiền giá cả. Còn một bộ rất hài lòng bộ dáng. Âm thầm thở dài. Tâm đạo ngư dương phái tại cái này tiểu địa phương ếch ngồi đáy giếng cũng là tin tức bế tắc. Căn bản không biết cái này đao ngư chỉ cần buôn đến Vũ Ninh Thành đi. Giá trị cũng không biết muốn lật gấp bao nhiêu lần. Hiện tại quả thực là bưng lấy bát vàng ăn mày a. Lương Thành suy nghĩ một chút lại hỏi. Như vậy một lần đánh bắt, cá lấy được có thể có bao nhiêu đâu? Người trước kia mỗi ngày tại trên bến tàu làm việc, cái này ngươi cũng không biết. Trình Vân Lâm có chút kỳ quái. Lương Thành gãi gãi đầu, cười nói, trước kia luôn cảm thấy những chuyện này không liên quan gì đến ta. Thì không để ý, ai, dụ dương a, Trình Vân Lâm tận tình khuyên bảo nói. Không phải vi sư nói ngươi. Người không thể như thế bưng tai bịt mắt, muốn đối thế giới bên ngoài nhiều giải mới tốt, bằng không ngươi hội bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Lương Thành nghe vậy, lên tiếng không được, đáy lòng lại oán thầm đạo. Đến tột cùng là ai mới bưng tai bịt mắt a? Không nghĩ tới đánh giá như thế hội rơi xuống trên đầu mình. Còn hội bởi vì cái này bị Trình Vân Lâm giáo huấn một trận. Đúng là mỉa mai cực kỳ. Cái này Thanh Lan Hà đao ngư nha. Cái kia có thể nói là trời sinh tạo hóa chi vật. Sản lượng là rất có hạn. Mỗi lần rời cảng có thể đánh bắt đến hơn 800 điều. Ra vào sẽ không vượt qua 50 điều. Trình Vân Lâm nói tiếp. Lương Thành cấp tốc tính một chút. Cái kia ấn 3 phần tính toán. Thực mỗi lần hiệp trợ đánh bắt. Môn phái nhập hàng vẫn chưa tới 10.000 linh tiền. Trình Vân Lâm nói. Cái này cũng không ít, ngư dương phái chi tiêu có hơn phân nửa là dựa vào cái này. Còn có một ít là dựa vào các đệ tử trồng trọt linh dược sản xuất. Tuy nhiên không tính sung túc, nhưng so với một số nơi khác tiểu môn phái, đã coi như là không tệ. Lại nói chỉ lấy 3 phần cá lấy được giá trị, đó là bản phái tổ sư định ra đến quy củ. Đây là vạn vạn không cho phép cải biến. Như vậy ngư nhân nhóm mỗi lần thu hoạch đao ngư tương. Đương linh tiền đều 20.000 có thừa. Đây chẳng phải là giàu đến chảy mỡ. Lương Thành hỏi, nơi nào có tốt như vậy sự tình? Thanh Lan Hà vịnh cái chỗ kia vô cùng cổ quái. Dưới nước tràn ngập duệ kim chi khí. Bởi vì kim khắc mộc nha. Cho nên mỗi lần đánh bắt hoàn tất, ngư dân thuyền gỗ đều lại nhận to lớn tổn hại. Quang phí sửa chữa liền muốn hao tổn rơi không ít linh tiền. Huống chi lưới đánh cá cũng muốn đặc chế mới được. Vật kia cũng là 10 phần đắt đỏ. Mỗi lần sửa chữa lên cũng là một khoản mở rộng chi. Huống chi còn có một số hắn phí dụng. Những thứ này phí dụng 7-8 phần chung vào một chỗ cũng là không ít. Tốt, có chút chuyện cụ thể ngày mai lên thuyền vi sư lại cho ngươi tỉ mỉ giảng giải. Thời điểm không còn sớm. Người đi nghỉ ngơi đi. Trình Vân Lâm nói. Dưới nước tràn ngập duệ kim chi khí. Nghe đến cái này Lương Thành nhất thời có chút lưu ý. Chính mình gần nhất không phải liền là muốn tới chỗ tìm kiếm duệ kim chi vật đầu mối sao. lại có trùng hợp như vậy sự tình. Ngày mai ngược lại muốn xem thật kỹ một chút nơi đó có cái gì cổ quái. Nghĩ tới đây Lương Thành đối ngày mai hành trình càng thêm chờ mong. Theo Trình Vân Lâm chỗ đó trở lại chỗ ở. Lương Thành hai bộ thân thể nhìn nhau cười một tiếng. Thì hợp lại làm một. Nhất thời hai cái thân thể tách ra lúc các từ kinh lịch sự tình đều vừa nhìn thấy ngay. Lương Thành trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái kế hoạch. Sau đó khoanh chân ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên. Bắt đầu suy nghĩ tỉ mỉ lên. Sáng sớm hôm sau, Trình Vân Lâm liền mang theo Lương Thành cùng ba người đệ tử. Đi tới rời núi môn cách đó không xa trên bến tàu. Chỉ thấy một đầu thuyền cá đã chờ ở nơi đó. Chỉ thấy đầu này thuyền cá vẻ ngoài so với bình thường thuyền cá muốn hơi nhỏ một số. Nhưng là bong tàu vị trí lại vẫn tương đối rộng lớn. Lương Thành muốn đây đại khái là vì lưu đất mới cho ngư dương phái người tại bong tàu thi triển. Hàng thần nghi thức đi. Cái kia ba tên tạp dịch đệ tử cầm lấy một số đồ vật vội vàng hướng trên thuyền đựng. Lương Thành cái này thiếu trưởng môn cùng Trình Vân Lâm người trưởng môn này người thì là đứng chắp tay, chờ đợi ba tên đệ tử bận tíu tít đem đồ vật đều trang tốt. Chỉ chốc lát, ba cái tạp dịch đệ tử đem đồ vật đều đặt lên thuyền cá. Sau đó lại xuống thuyền đi đến Trình Vân Lâm trước mặt. Chờ đợi hắn phân phó. Trình Vân Lâm nói, Dụ Dương, người có thể nhìn ra đầu này thuyền cá cùng phổ thông có cái gì khác biệt. Lương Thành nghe vậy tỉ mỉ quan sát một hồi lâu. Đáp, theo đệ tử nhìn đến, đầu này thuyền cá mạn thuyền cùng bong thuyền các loại mấy chỗ địa phương là đi qua gia cố. Đáy thuyền tình huống không được biết, nhưng nghĩ đến cũng là phải thêm cố đi. Trình Vân Lâm gật gật đầu, người nói không sai. Những địa phương này đều là đặc thù thêm dày qua. Đợi đến chúng ta lần này rời cảng kết thúc về sau. Chiếc thuyền này thì lại muốn bảo hành một phen mới được. Ai, cái này hao tổn thế nhưng là không nhỏ. Đi thôi, chúng ta lên thuyền. Nói xong lời này về sau Trình Vân Lâm dường như nhớ tới cái gì. Lại đối cái kia ba tên tạp dịch đệ tử nói. Sau khi lên thuyền. Các ngươi lớn nhất thật là ít nói hoặc là không nói lời nào. Bởi vì ngư dân người, mỗi ngày tại cái này trên mặt nước kiếm ăn, sinh tồn nhất là không dễ, cho nên kiêng kỵ rất nhiều. Các ngươi không nên nói lung tung, để tránh rủi ro. Gặp ba cái kia tạp dịch đệ tử đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Trình Vân Lâm liền mang theo Lương Thành cùng vậy bọn hắn đi đến trên thuyền. Đi tới đầu thuyền bong thuyền khoảng không chỗ. Trình Vân Lâm tỏ ý Lương Thành cùng ba tên tạp dịch đệ tử sau khi ngồi xuống. Chính mình cũng yên tĩnh ngồi xuống. Nhắm mắt điều tức, thì như nhập định đồng dạng. Lương Thành trước kia tại cầu tàu làm qua sống. Hoặc nhiều hoặc ít đối ngư dân kiêng kỵ biết một số. Sau đó cũng thẳng thắn ngậm miệng không nói. Chỉ dùng một đôi mắt bốn phía quan sát. Chỉ thấy cái này bong thuyền có rộng khoảng một trượng. Cũng coi là so sánh lớn thuyền cá. Mạn thuyền hai bên đều bắt nước cờ mặt hình tam giác đỏ trắng các loại cờ nhỏ. Bong thuyền phía trước còn bày biện một cái vải đỏ ghim đầu heo. Còn có mấy cái túi. Bên trong ước chừng là trang lấy bột gạo cùng muối loại hình tế phẩm. Hẳn là dùng đến tế bái Long Vương. Đầu này thuyền cá phía trên trừ Lương Thành các loại ngư dương phái năm cái tu sĩ bên ngoài. Cùng sở hữu 7 người. Trừ chủ thuyền đứng thẳng đầu thuyền chính thần tình nghiêm nghị thắp hương cầu nguyện bên ngoài. Còn lại 6 người đều tay nắm một thanh nhen nhóm cây lúa cán. Trong miệng nói lẩm bẩm địa dùng cây lúa cán toát ra khói đặc hun lấy mạn thuyền đuôi thuyền các. Loại vị trí then chốt. Toàn bộ quá trình 10 phần rườm rà. Nhưng là các thủy thủ đều thần sắc trịnh trọng. Cẩn thận làm từng bước theo quy củ từ từ sẽ đến. Lương Thành nhìn về sau cảm thấy cũng có thể lý giải. Cái gọi là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, những thứ này người cũng là xuống sông uống nước người. Thế nhưng là trong nước đòi đồ ăn há lại chuyện dễ dàng. Đối thủy thủ tới nói, thuyền cá mở cầu tàu về sau chính mình cái mạng này thì nắm trong tay Long Vương gia. Có thể hay không lại trở lại trên bờ vậy coi như là Long Vương gia nói mới tính. Bởi vậy mới hình thành rất nhiều quy củ, cũng có thật nhiều kiêng kỵ, Rời cảng lúc càng có thật nhiều tập tục đều muốn cẩn thận hoàn thành. Không cho phép nửa điểm qua loa. Huống chi lần này rời cảng, lại là muốn đi nổi tiếng hung hiểm chi địa. Ước chừng qua một phút nhiều chút thời gian, một tên thủy thủ theo giỏ trúc xách ra một cái gà trống lớn. Giao cho chủ thuyền trong tay. Chủ thuyền tiếp nhận gà trống, dùng nha tướng nó kê quan cắn nát. Sau đó đem nhỏ ra đến kê quan máu cẩn thận địa vệt ở đầu thuyền hai bên. Vệt hết gà máu về sau, chủ thuyền thu hồi gà trống, hướng Ngư Dương phái đám người đi tới. Đối Trình Vân Lâm khom người cúc khom người, nói ra: "Tiên sư, chúng ta đoàn người chuẩn bị tốt, ngài nhìn có phải hay không hiện tại thì rời cảng?" Trình Vân Lâm gật gật đầu. "Tốt, có thể rời cảng." Xuất phát tháo dây neo thuyền. Chủ thuyền nghe vậy lớn tiếng phát ra chỉ lệnh, chỉ thấy những cái kia các thủy thủ các tổ chức đều đâu vào đấy bắt đầu thao tác. Trước giải khai dây thừng, lại thả một pháo nổ. Sau đó các thủy thủ cầm mái chèo vẩy nước, rời đi cầu tàu. Thuyền cá rời đi cầu tàu một khoảng cách về sau, chủ thuyền lại hô lên oành, chấm ngoặc kép. Sau đó các thủy thủ đem cột buồm thượng phong buồm thăng lên. Lương Thành biết, ngư dân người trong miệng vĩnh viễn sẽ không nói cùng lật chữ tương tự chữ. Bởi vì điểm xấu, cho nên kéo buồm liền thành lên oành. Lúc này Lương Thành cảm thấy thuyền nhanh rõ ràng đề cao. Ngẩng đầu nhìn lên cái kia cánh buồm ăn đầy phong, trống thành một cái hình cung. Quả nhiên là tốt phong nhiều lần mượn lực, đưa thuyền tiến khúc sông. Không hổ là cá đem đầu chăm chú chọn lựa ngày tốt, thì liền gió đều đoán ra là phá nam phong. Sau đó đầu này thuyền cá theo Thanh Lan Hà một đường hướng bắc, hướng về khúc sông đi thuyền mà đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.